Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, đệ 1869 chương biệt nữ. Đương Minh lại đây thời điểm, vừa lúc là Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật tất cả đều nấu hảo. Đại gia chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm mà Ni Hoàn cùng Hắc Ảnh nhìn đến hắn. Lập tức đứng dậy hành lễ. Nhưng thật ra Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ lão thần khắp nơi mà ngồi không nhúc nhích. Minh vừa thấy nàng này thái độ liền hỏa đại, nhưng là bị nàng trừng liền chột dạ. Chuyện này tuy rằng hắn xác thật làm có điểm không đúng, nhưng là nàng cũng không cần phải hiện tại còn cho hắn sắc mặt xem đi. Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào, Minh cũng liền ở nơi đó đứng bất quá tới. Hắc Ảnh cùng Hoàn tự nhiên cũng không dám nhập tòa ăn cơm mà ni mọi người liền như vậy cương. Chứ, theo sau vẫn là Vu Lăng Vũ thở dài, nói, u vừa rồi làm chút ăn. Minh Vương có nguyện ý hay không hãnh diện cùng nhau? U làm tương đối nhiều, còn bị rượu ngon. Minh thấy Tư Mã U Nguyệt cũng chưa nói cái gì, thuận thế gật gật đầu, ngồi xuống Tư Mã U Nguyệt đối diện. Hắc Ảnh lập tức đi lên vì hắn rót rượu. Vương, đây là tiểu thư trước kia nói cái loại này rượu, hương vị thật sự không tồi, ngươi thử xem. Hắc Ảnh tha thiết mà nói, ngươi biết hương vị không tồi, nói như vậy ngươi đã uống qua. Minh liếc mắt nhìn hắn, chỉ là này liếc mắt một cái khiến cho hắn thân thể lập tức cứng lại rồi. Hắn chừ chừ khóe miệng, thay một cái hâm mộ không thôi biểu tình. Ta nhưng thật ra tưởng a, chính là ta không đi theo tiểu thư bên người a, muốn uống cũng là hoàn uống qua. Ta chính là vừa rồi mở ra vò rượu thời điểm nghe thơm quá, ta cho rằng ngươi tưởng trở về thủ tiểu nhà tranh. Minh hừ lạnh, Hắc Ảnh thân thể lại như vậy, trong nháy mắt cứng đờ. Vương quả nhiên biết cái này, ô, xong đời, xem vương cái dạng này, tựa hồ có điểm thu sau tính sổ bộ dáng a. Minh sau khi nói xong liền không có lại đến để ý tới hắn. Bưng lên chén rượu nếm một chút, xác thật như nàng theo như lời, hương vị không tồi. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ hắn, cùng Vu Lăng Vũ ăn lên. Hắc Ảnh cùng Hoàn thấy bọn họ đều động, mới bắt đầu đối diện trước mỹ thực, ăn uống thỏa thích. Một bữa cơm ăn Minh Vương thật là áp lực. Hắn oán hận mà trừng mắt đối diện ý cười doanh doanh cấp Vu Lăng Vũ gắp đồ ăn người nào đó. Trong miệng dĩ vãng thích nhất ăn tôm thịt đều không có hương vị. Nữ nhân này chính là đem chính mình ăn gắt gao, sẽ không sợ hắn thật sự sinh khí. Thế giới này ai cũng giữ không nổi nàng, chính là nàng nhưng lại không sợ. Nàng liền biết hắn sẽ không, chính là hắn thật sự sẽ không trừng phạt nàng, thậm chí không thể gặp nàng chịu một chút ủy khuất. Vu Lăng Vũ chuyện này, tuy rằng hắn có một ít nguyên nhân là không nghĩ làm nàng nhìn thấy hắn, cho nên mới làm người cho hắn xử điểm ngáng chân, nhưng là kỳ thật nhất chân thật nguyên nhân vẫn là vì tăng lên thực lực của hắn, làm hắn có thể có lực lượng bảo hộ nàng. Chính là như vậy hảo tâm, nàng còn cùng chính mình sinh khí, hảo ủy khuất, hảo không đạo lý, tâm hảo tắc, bất quá, vì cái gì đâu, vì cái gì chính mình chính là không thể nhận tâm tới trừng phạt nàng. Vấn đề này hắn không ngừng một lần nghĩ tới, nhưng là chính hắn cũng chưa nghĩ ra đáp án. Hắn đã từng cho rằng, chính hắn là yêu nàng. Nhưng là hắn lặp lại xác nhận quá, kia không phải tình yêu cảm giác. Hắn cũng từng cho rằng là đem nàng đương thân nhân tới đau, chính là chính hắn đều không có quá thân nhân, nơi nào sẽ có loại cảm giác này. Cho nên cũng không phải Hắn đối nàng giống như rất là sủng nịch, thích nhìn đến nàng làm ra sự tình các loại, chẳng sợ cho nàng giải quyết tốt hậu quả cũng không quan hệ. Giống như vậy theo nàng, hắn chính là cao hứng. Giống như rất sớm trước kia, chính mình cũng từng đối cái gì từng có như vậy cảm giác. Chính là thời gian lâu lắm, hắn đã quên là cái gì. Không đúng a, hắn liền chính mình khi còn nhỏ xuyên quần là cái gì nhan sắc đều còn nhớ rõ. Như thế nào sẽ không nhớ rõ đó là thứ gì? Là người là vật vẫn là minh thú? Hắn thế nhưng một chút ấn tượng đều không có. Rốt cuộc là cái gì? Hắn như thế nào không nhớ rõ? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn đối với đồ ăn phát ngốc. Tựa hồ là lâm vào cái gì trầm tư ra không được. Nàng ở trong lòng thở dài. Sau đó nói, đúng rồi, Hoàn, Hắc Ảnh, các ngươi đều là ở minh giới ngây người lâu như vậy. Đối này Vong Xuyên Hà hẳn là tương đối hiểu biết đi. Hoàn cùng Hắc Ảnh đều chú ý tới chính mình vương mất hồn mất vía bộ dáng. Nghĩ hắn biệt nữ tâm tư. Đang muốn làm sao bây giờ đâu? Liền nghe được Tư Mã Âu Nguyệt hỏi chuyện. Vong Xuyên Hà, biết a, ngươi hỏi cái này làm gì? Hắc Ảnh đáp, vậy các ngươi biết Long Nhãn sao? Tư Mã Âu Nguyệt lại hỏi. Nàng tuy rằng là hỏi Hắc Ảnh, nhưng là lực chú ý lại thả một phân ở minh trên người. Cho nên nhìn đến hắn nhìn lại đây. Ngay sau đó lại làm bộ không chút nào để ý nhìn về phía một bên. Khóe miệng giơ lên, Hắc Ảnh cùng Hoàn đều bị nàng này vấn đề hỏi ở. Vu Lăng Vũ cùng Vong Xuyên Hà hòa hợp nhất thể sự tình bọn họ đều rành mạch. Tự nhiên biết nàng hỏi cái này mục đích, chính là cái kia đồ vật. Bọn họ như thế nào nghe nói qua không tiếp xúc quá. Cùng bổn không hiểu biết, bằng không vì cái gì Hắc Ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Lăng Vũ cùng Long Nhãn hòa hợp nhất thể mà. Bó tay không biện pháp, cái kia Long Nhãn, tiểu thư, chúng ta thật sự không biết cái gì. Cái này ngươi muốn hỏi Vương, Hoàn cũng coi như là vì mình tìm cái dưới bậc thang. Mình nghe được Hoàn nói như vậy. Thầm nghĩ vẫn là người này đáng tin cậy. Hắc Ảnh tên kia, hay là nên phái trở về chịu hắn tiểu nhà tranh. Hắn nhìn chằm chằm Tư Mã Âu Nguyệt. Nàng không trước nói lời nói, hắn liền không mở miệng. Tư Mã Âu Nguyệt cùng Minh ở chung thời gian tuy rằng chỉ có mấy năm, nhưng là cũng coi như là đem hắn tính nết đều sờ thấu. Hừ một chút mới nói, Minh, ngươi là minh giới vương, hẳn là cái gì đều biết đến. Này Long Nhãn rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thế nhưng làm lĩnh vực không thể rời đi vạn dặm phạm vi. Minh thấy nàng trước mở miệng, sắc mặt mới tính bình thường. Học nàng hừ một chút, nói, ngươi ở minh giới ngây người như vậy nhiều năm, đối minh giới đồ vật còn không hiểu biết. Ta lúc trước mang theo ngươi đi như vậy nhiều địa phương đều uổng công. Tư Mã U Nguyệt rất muốn nói ngươi căn bản không mang ta tới Vong Xuyên bờ sông. Ta nơi nào có thể biết được này Long Nhãn là cái quỷ gì. Bất quá nghĩ chuyện này vẫn là hắn mới biết được. Cũng liền nuốt trở vào. Này Long Nhãn là thiên địa sơ khai hỗn độn sinh ra đồ vật. Từ thiên địa tách ra liền đứng ở nơi đó. Nó là Vong Xuyên Hà tồn tại căn bản. Nếu đã cùng linh hồn của hắn dung hợp, tự nhiên là không thể là rời đi. Minh U U nói, lời nói không thiếu vui sướng khi người gặp họa. Làm ngươi cùng ta sinh khí, làm ngươi vì cái nam nhân liền cùng ta phát cáu. Hừ hừ, hiện tại ngươi sốt ruột đi. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe hắn lời này liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Nếu Lăng Vũ ngươi không thể rời đi Long Nhãn, chúng ta đây đem Long Nhãn mang đi là được. Như vậy ngươi giống nhau không có rời đi nó rất xa. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Tính toán một lát liền đi xem này Long Nhãn. Vu Lăng Vũ Tướng nhắc nhở nàng. Chính mình phía trước liền cho nàng nói qua Long Nhãn là lấy bất động. Chính là lấy nàng tính tình cũng sẽ không quên. Nói như vậy hẳn là có khác mục đích. Vu Lăng Vũ hẳn là đi thử qua đi. Này Long Nhãn căn bản là lấy không đứng dậy. Ngươi đi có ích lợi gì? Minh nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn nàng thất vọng ánh mắt, lại thấy nàng ánh mắt xa người mà nhìn chằm chằm chính mình. Hết chương.